ẩn sơn động viên ra. Thanh đô phủ thành, thành bắc Thanh Dương tại. Cái này hiệu ăn cùng quán rượu khác biệt, không biết chủ nhân là mời vị kia thiết kế, bên trong đình đài lầu các, giả sơn nước chảy, tất cả bố trí, không một chỗ không tinh xảo kỳ diệu, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Tăng thêm nơi đây đầu bếp tay nghề rất tốt, vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền ở chỗ này được hưởng nhất định nổi danh. Hai tên đạo sĩ, lúc này ngay tại một lâm hồ đình nghỉ mát ngồi xuống, nơi này là một chỗ bị bao xuống viện lạc, ngoại nhân không được đi vào. Bên ngoài tung bay mưa phùn, có chút lạnh, cái đình bên trong lại ấm áp cực kỳ. Hai người đi hết áo khoác, chỉ ngồi trên ghế, sớm có tiểu nhị nâng đến rượu ngon, thức ăn, sau đó lui ra. Sư huynh, nơi này sinh ý cũng không tệ, bất quá, ngoại nhân chỉ sợ muốn bể đầu não, cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này sẽ là chúng ta đạo quán sản nghiệp A. Nhẹ nhàng cười, trong đó một đạo sĩ rất là đắc ý nói. Còn có một người nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói, nhân gian phú quý, vốn là xem qua mây bay, chính là sinh ý cho dù tốt, lại có thể thế nào. Không thể tiến vào nội môn tu hành, không ra 50 năm, bụi về với bụi, đất về với đất, những tài phú này, người ta ai còn có thể tiếp tục hưởng dụng. Trước đó người kia nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ u sầu đến, sư huynh nói rất đúng, đây cũng là tiểu đệ ta lo lắng. Trở thành ký danh đệ tử đã có 10 năm có thừa, trừ đạt được chút dưỡng khí công phu, sinh cơ chậm chạp chậm hơn chút, những khả năng khác, người ta đều là không bắt được trọng điểm. Thậm chí, liên tục sơn môn không phải đến qua một lần, nếu không phải được chứng kiến các vị môn nhân lợi hại bản sự, thật sự cho rằng bất quá là hoàng lương nhất ngộng, là mình bịa đặt ra kỳ ngộ mà thôi. Kỳ thật, cũng không cần quá lo lắng, chính là ngươi ta hiện tại, qua là so lúc trước mạnh lên không biết nhiều ít, sư môn đã để ngươi ta ở đây ẩn nút, tất có nó ý nghĩa. Ngươi ta chỉ đợi thời cơ xuất hiện liền có thể. Cũng thế, an tâm kinh doanh, bồi dưỡng chút thế lực, chính là tại tương lai, cũng tính là chút bản sự, sư môn cũng sẽ không thái quá không nhìn ngươi ta. Đồng thời thở dài một tiếng, sư huynh đệ hai người không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu phẩm cửu, ăn đồ ăn. Hai người này bên ngoài, là thành đô bên ngoài phủ nhất đạo quan quán chủ cùng chủ sự, thực thầm kinh doanh nhiều nhà quán rượu, có được không tầm thường thế lực. Nói bọn hắn thân phận, ngược lại cùng ẩn môn có chút liên hệ, xem như ẩn môn đệ tử đời ba, chỉ bất quá lại là ký danh. Trước đó ẩn sơn trưởng môn chỗ đề nghị, chính là chỉ những người này, thành đô trong phủ, dạng này nhân sĩ, có vài nhóm. Có thể nói, thuộc trung trọng yếu quận huyện, đều có ẩn sơn nhãn tuyến, về phần thành đô, là thuộc trung thủ phủ, vị trí càng là trọng yếu, xung quanh trong đạo quan đều nắm chắc lần bố trí. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bình thường vì sư môn tích xúc hương hỏa, lại làm việc thiện tích đức để tích lũy công đức khí vận, càng là sư môn cùng tín đồ ở giữa cầu nối. Hai người này lướt qua liền thôi ăn vài thứ, uống non nửa bình rượu, đồng nhiên có tiếng bước chân hướng bên này mà tới. Hai người không nói thêm gì nữa, giống như nhàn nhã uống rượu. Rất nhanh, một tiểu nhị từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ lúc nhãn tỉnh sáng lên, đi tới, đồ vật, tiểu nhân gặp qua hai vị đạo trưởng. Nói thẳng đi, là xảy ra chuyện gì? Vẫn là có người tới tìm chúng ta. Nhớ kỹ nơi này lập qua quy củ, nếu là vô sự sẽ không ở lúc này tùy tiện tới quấy rầy hai người bọn họ, lúc này đột nhiên tới, đó chính là có chuyện phát sinh rồi. Hồi hai vị đạo trưởng, là đạo quán sự tình. Vừa mới truyền tin tới, nói là có cái khác đạo quán đạo trưởng, tiến đến đạo quán tìm hai vị đạo trưởng, mặc dù đã báo cho hai vị chủ thượng ra ngoài, bọn hắn chưa từng rời đi, tại đạo quán chờ hai vị đạo trưởng trở lại, xem ra có chuyện khẩn yếu cùng hai vị đạo trưởng trò chuyện với nhau. Hai người giật mình, sư đệ gật gật đầu, tỏ ra hiểu do nói, chúng ta đã biết, cái này liền trở về, nơi này liền tìm người thu thập đi. Vâng, đạo trưởng. Tiểu nhị không dám nói thêm cái gì, trả lời nói. Hai người lúc này mới đứng người lên, đi ra ngoài. Trở ra Thanh Dương tại, sư đệ nói, ngày bình thường, chúng ta cùng bọn hắn mấy người, từ trước đến nay lui tới không nhiều, bọn hắn hôm nay tại sao lại đột nhiên tới chơi? Không có việc thì chẳng đến, hẳn là có chuyện gì khẩn yếu phát sinh. Sư huynh nhàn nhạt nói, có chuyện gì khẩn yếu, sẽ để cho bọn hắn coi trọng như vậy. Hẳn là, không phải là sư môn bên kia có tin tức gì. Đã mấy năm không từng có đại động tác, lần này lại muốn thu mua kỳ dị gì hàng hóa hay sao? Không thể không nói, mặc dù chỉ là ngoại môn ký danh đệ tử, những người này trực giác rất là linh mẫn. Chỉ là, đụng vào không đến trong môn sự vụ, khó mà đoán được chân tướng sự tình thôi. Sư huynh khép cười một tiếng, đưa tới một xe ngựa tới đồng thời, đối sư đệ nói, vấn đề này, cũng không phải là không thể được, mấy người bọn họ, cùng người ta, ngày bình thường bận bịu sự tình là không ít, nếu không có cái khác chuyện khẩn yếu, bọn hắn đoạn không có khả năng chạy tới tìm người ta. Như vậy xem ra hoàn toàn chính xác xác nhận có chuyện phát sinh. Bất quá, vẫn là trở về trước nhìn một chút lại nói. Ngày bình thường, bọn hắn đi bộ trở về, đã có khách nhân đến thăm, tất nhiên là có thể nhanh viết liền mau mau. Đối xa lão bản nói ra địa điểm, hai người thượng đến xe ngựa động. Thanh đô phủ, đại lao, đặc biệt viện lạc, coi như bị bắt giam, ra ngoài danh vọng cân nhắc, vẫn là cho một cái sân. Cho dù là trời đông giá rét, không sánh bằng lúc này hàn khí nhập tâm, thân thể hài đồng rúc vào một chỗ, nhìn qua bên ngoài ngẩn người. Nơi hẻo lánh chỗ, một cái lao giả, đang nằm ở nơi đó, phảng phất là sinh bệnh nặng, hai con ngươi phong bế. Còn bên cạnh có mấy cái phụ nhân, đang rơi lệ vây quanh. Lúc này mới mấy ngày, gia chủ tiểu biến thành bộ dáng như thế, tóc mai điểm bạc, màu da chú tối tăm, năm đó hăng hái tống gia tộc trưởng, đã là dần dần già đi. Trong đó thân thể nữ tử cái mũi chua chua, nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh, chỉ vì trước đó gia chủ nói qua, không muốn nhìn thấy người nhà họ tống mềm yếu rơi lệ, các nàng lúc này cảm thấy khó chịu lợi hại, bởi vì mấy chục năm tích uy, nhưng cũng không dám vi phạm gia chủ ý tứ, đè xuống đáy lòng bi thống. Tống gia gia chủ phu nhân, trên mặt vẻ bi thống dày đặc nhất. Tỷ tỷ, đừng khóc, chúng ta người nhà họ Tống chưa hẳn không thể đi ra ngoài, nhị gia không phải không bị bắt vào tới sao. Đại công tử cũng ở bên ngoài, chỉ cần bọn hắn không ở nơi này, Tống gia liền còn có hy vọng. Thân thể nữ tử khuyên, chính các nàng nhưng cũng khó chịu gấp. Phụ nhân ngẩn ngơ, liên tục gật đầu, nói không sai, đại công tử cùng nhị gia vô sự như vậy cũng tốt. Đại tiểu thư cùng cô gia, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuy là gia chủ Tục Huyền phu nhân, mình một mực là không xuất gia. Đối hai cái này tiền nhiệm lưu lại huyết mạch, nàng vẫn là rất thương yêu. Từng bởi vì Tống Tâm Du gả quá xa mà trong lòng không vui, bây giờ xem ra, vẫn là lao ra ánh mắt xa tới. Lựa chọn chính là bản địa đại tộc tử đệ, chỉ sợ hai tộc hoặc là cùng bị tai họa ngập đầu, hoặc là Tống gia bị đối phương trô vứt bỏ. Vì chính mình gia tộc tiên đồ, bỏ vợ diệt tử sự tình, trên đời này còn ít sao. Nghĩ tới đây, phụ nhân thoáng bình tĩnh trở lại. Phu nhân lúc này, Tống Hàm miễn cưỡng mở mắt ra, từ trong hôn mê tỉnh lại. Lao ra, ngài tỉnh. Không chỉ phụ nhân cao hứng, tất cả mọi người ở đây đều là mừng rỡ. Tống Hàm là Tống gia gia chủ, giống như là trụ cột tinh thần, chỉ cần hắn còn có thể chống đỡ xuống dưới, Tống gia tiểu còn không có sụp đổ mất. Không cần khổ sở, không phải còn có nhất nguyệt thời gian sao. Nếu có cơ hội, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu không có cơ hội, chính là nghĩ lung tung cũng là vô dụng. Nhập gia tùy tục, không thể mất Tống gia cốt khí. Tống Hàm thanh âm khàn khàn, nói. Sự đáo lâm đầu, mặc dù đến trước buông thang ngoan thoại, bây giờ lại cũng dày vò mất rồi một nửa nguyên khí. Coi như Tống gia về sau có thể trả thù, nhưng lúc này sinh tử đều trong một ý nghĩ lại là sự thật, cái này loạn thế quả là binh quyền nặng nhất ta. Coi như sớm biết đạo lý này, cũng chỉ có tự mình trải nghiệm mới khắc cốt minh tâm. Lúc này, người ở chỗ này nghe, liên thanh đáp ứng, xin ngài an tâm, chính là bỏ mình, Tống gia gia phong sẽ không quên. Tống gia gia cốt sẽ không mất đi. Như thế thuận tiện, chỉ hy vọng Tử Diệp đứa nhỏ này, chớ có quá mức xúc động. Đối nhị đệ, Tống Hàm rất yên tâm, biết hắn làm việc có chừng mực, sẽ không làm loạn. Có thể đối bảo bối này nhi tử, dòng chính trưởng tử, Tống Hàm lại là lại yêu vừa tức. Yêu là kẻ này có thiên phú, tức giận đến là đến cùng trẻ tuổi nóng tính, đứa nhỏ này cũng sẽ phạm phải ma bệnh, hành sự lỗ mãng, chỉ hy vọng, trải qua việc này, đứa nhỏ này có thể có trưởng thành. Chương 85, ẩn môn chi động. Không biết thành đô phủ Ngụy Tôn Đông, xử cái gì thủ đoạn, tháng 8 đôi Tống gia kinh thiên biến động, thế mà liền cùng gió nhẹ quất vào mặt, mặc dù lúc ấy lên giờ gọn sóng, sau đó mặt ngoài tiểu gió êm sóng lặng. Cuối tháng 8, nóng bức thời tiết, liên tiếp mấy ngày đất thuộc đều là mặt trời chói chang thời tiết. Tống Tâm Du tựa tại trên giường, buồn ngủ, vẫn là lên dây cót tinh thần, cùng Lan Tẩu nói chuyện. Chuyện của Tống gia, nàng là rõ ràng, nhưng là nàng lại là người cực kỳ thông minh, mỗi ngày tận lực tiêu khiển, tận lực không đi quải niệm lấy ở xa thành đô lão phụ. Có lẽ ngoại nhân xem ra, đây là tính tình lương bạc, không lại nàng có mình điều lệ. Hiện tại thời điểm then chốt này, nếu như ngày đêm thúc thiết, đưa đến hài tử hạn chế, cái này Tống gia mới thật ngoạn liễu. Hài tử mới được bảo bối của nàng, cũng là Tống gia có thể hay không kéo dài thậm chí phồn vinh mấu chốt. Nhưng là tâm tình luôn luôn nhận chút ảnh hưởng, đương nhiên cũng có thể là mang thai đến 5 tháng thời điểm, nàng những ngày này, thích ngủ so lúc trước càng sâu. Có thể một mực nằm, đối thân thể cũng không tốt, liền lôi kéo của hồi môn vũ giả bên trong cùng mình quan hệ tốt nhất Lan Tẩu, thỉnh thoảng tâm sự. Thân thể thị nữ đứng ở một bên, trong tay bưng lấy hoa quả tươi, lạnh cháo, có tinh tế đem hoa quả tươi vỏ ngoài lột ra, cẩn thận từng ly từng tí đút vào chủ tử nhà mình miệng bên trong. Tống thị đại tộc xuất thân, Tống Tâm Du ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, tại chi tiết, lại yêu cầu rất cao. Hầu hạ nàng người đều biết được, vị đại tiểu thư này đối ăn uống rất là bắt bẻ,

Sài Gia, Hạ Trọng, Cố Hứa, Phiền Lưu Hải. Có thuộc hạ. Mấy người kia liên xưng mạt tướng tư cách cũng không có. Ta bổ nhiệm các ngươi làm đô chỉ huy sứ đồng chi, phó tướng, các xây nhị vệ, có thể xuống dưới chọn binh. Tạ chúa công. Lập tức, 24 doanh tiểu phân phối xuống dưới. Hiện tại là tháng 9, tân binh này huấn luyện rất là vất vả, các quy doanh về sau, muốn cắt giảm thao diễn cường độ, để sĩ tốt tạm thời nghỉ ngơi, về sau quen thuộc đem doanh, làm chuẩn bị. Vâng. 13 vị đại tướng đáp lời, dập đầu đồ vật. Chương 86, Hỏa Đức Sơ Ngưng. Nhị thúc. Nhị thúc. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Nơi nào đó trạch viện, người nào đó ngay tại một gian phòng bên trong, lớn tiếng hô hào. Chỉ tiếc, hắn vị trí viện này rơi, là hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, lại là trọng điểm cảnh giới địa. Cho dù kêu lại lớn, cũng không có mấy người nghe được, coi như nghe thấy được, cũng không có người dám tới gần. Đại công tử hôm nay kêu thời gian, cùng hôm qua so sánh như thế nào? Tống Hằng mặt trầm như nước đứng tại ngoài viện, hỏi Tả Hữu, hôm qua hắn cũng nhìn xa xa duyệt binh, cái này vạn binh khí tướng, để hắn đã run rẩy vừa vui sướng, trong lòng càng là có quyết định, hạ quyết tâm đem Tống Tử Diệp nhốt lại, miễn loạn đại sự, cũng chọc giận tới Vương Hoàng Nghị. Để tránh việc xấu trong nhà bên ngoài dương, canh giữ ở viện này rơi phụ cận, đều là Tống Hằng mang ra thân tín người hầu. Nhị gia, đại công tử hôm nay an tĩnh thời gian khá nhiều. Bị cha hỏi một người, vội vàng nói. Tống Hằng nhìn kỹ vào viện lạc nhìn một hồi, Phương nhàn nhạt nói, đã là như thế, trừ mỗi ngày thức ăn và nước mát, cái khác không cần để ý. Vâng, nhị gia. Tử Diệp, ngươi nhưng có biết, thúc thúc làm như thế, là vì ngươi tốt, cũng là vì Tống gia tốt. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, không phải là nhị thúc tâm ngoan, thật sự là tùy ý ngươi làm loạn xuống dưới, sẽ chỉ đem sự tình quấy loạn hơn. Chỉ đợi cứu ra đại ca, liền sẽ thả ngươi ra. Lắc đầu, Tống Hằng lại hướng viện lạc liếc mắt một cái, cuối cùng là đi ra. Đạt được thập tam ti báo cáo, Vương Hoàng Nghị ngồi tại trước bàn, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đem cái này Tống Tử Diệp để ở trong lòng. Hai năm trước, Tống Tử Diệp cùng hắn bình khởi bình tọa, hiện tại đã cách biệt quá xa. Đoạn này thời gian, không phải không đang vì nhạc phụ bận chuyện lục, chỉ là cứu người cũng không phải nói cứu liền cứu đơn giản như vậy. Tháng 9 quy mô duyệt binh, trên thực tế cũng là phát ra một cái tín hiệu, Sử Ngụy Tồn Đông cho là mình trẻ tuổi nóng tính, có cử binh đến đây khả năng, lấy mê hoặc chi. Ngụy Tồn Đông là một trấn chi chủ, thực lực rất mạnh, vị trí phiên trấn là đất thuộc giàu có nhất chi địa, phủ thành càng là thành đô bình nguyên mấy trăm dặm phì nhiêu, lại có xa xăm tuyết nguyệt, tuyệt không phải phổ thông trấn suất có thể khống chế. Từ dạng này trong tay người cứu ra Tống Hàm, thật không phải chuyện dễ. Không có lập tức nghĩ cách cứu viện, chính là vì đánh một cái giảm sóc. Nhận được tin tức, nói là trung tuần tháng 9, Ngụy Tồn Đông chút cầm Tống ra một nhà khai đao, nói như vậy, còn có mười mấy ngày thời gian. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ. Thành đô phủ thành, thành bắc ngoài thành 10 dặm chỗ, thượng thanh xem. Đây là thành đô phủ vùng ngoại thành xa gần nghe tiếng nhất đạo quan, quán chủ cùng chủ sự. Là vô cùng có bản lãnh đạo sĩ, thần cơ diệu toán, linh nghiệm dị thường, là phụ cận bách tính phi thường kính ý cao nói. Ngày bình thường, trong đạo quan hương hỏa tràn đầy, quên tiền quên vật đại hộ, càng là vãng lai rất thân. Mấy ngày nay, vãng lai thượng thanh xem trong xe ngựa, tự có mấy cái là đạo sĩ. Các vị sư huynh, quan chủ đã ở đằng sau chờ đã lâu, mời theo tiểu đạo tới. Cổng nên tiếp tiểu đạo sĩ, hướng lại một nhóm khách nhân chắp tay đổ vật, nói. Làm phiền. Người tới có chút chắp tay hoàn lễ. Không để ý tới đến đây đạo quán phổ thông khách hành hương, cái này một nhóm đạo sĩ, đi theo tiểu đạo sĩ, hướng đạo xem người trong nghề đi. Thẳng đến đi xa, trong đó một tên đạo sĩ phương cười khẽ nói, nơi này hương hỏa rất thịnh. Nếu không phải ngươi chỗ nâng không thích đáng, chúng ta cũng là như thế. Một cái đạo sĩ văn lời này, nhàn nhạt nói. Ha ha, tiền tài bất quá là chút vật ngoài thân, thành nguyên sư huynh, ngươi làm gì cố chấp như thế đâu. Lên tiếng trước nhất đạo sĩ cười khẽ nói. Trần Dương. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ngươi cảm thấy sẽ có sức thuyết phục sao? Thành Nguyên hừ một tiếng, nói. Chân Dương lại đối với hắn cái này thái độ lơ đễnh, cười không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo tại hai người sau lưng, có một cái niên kỷ hơi nhỏ đạo sĩ, lại chỉ mím chặt môi mỏng, không nói một lời. Ba người này, đi theo dẫn đường người tiểu đạo sĩ kia, tại trong đạo quan thất chuyển tán loạn, cuối cùng là đi vào chỗ cần đến. Chân Dương, ba người các ngươi có thể cuối cùng là đến, chúng ta đã đợi các ngươi đã lâu. Vắng vẻ viện lạc bên trong đi ra khỏi một người, hướng ba người nói, mau vào đi, các ngươi vừa đến, liền có thể chuyện thương lượng. Ba người đi vào trong viện, nói chuyện người kia dẫn bọn hắn đi vào một chiếc gian phòng, trước một bước đi vào. Gian phòng không tính rộng rãi, cũng không quá nhiều bày biện, bảy tám người ở đây ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sẽ không cảm giác chen chúc. Trên mặt đất còn có trống không ba cái bồ đoàn, biết là lưu cho bọn hắn ba người, tất nhiên là không cần phải khách khí, vừa bước vào gian phòng, liền trực tiếp đi sang ngồi. Cuối cùng người đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Tên gọi Thành Hạc đạo sĩ, trong xuống huyết hầu, mở miệng nói, chư vị tới đến, tất nhiên là một cái mục đích, chính là giải cứu gia Tống gia gia chủ Tống Hàm. Sư môn tân chuyện đến tin tức cùng mệnh lệnh, chắc hẳn chư vị đều đã thu vào, không cần lại một lần nữa. Vẫn là câu nói này, không tiếc bất cứ giá nào, giải cứu gia Tống Hàm. Chỉ cần việc này có thể làm thỏa đáng, chắc chắn sẽ đối sư môn vô cùng hữu ích. Giữa phàm thế những này khách hành hương tín đồ, là chúng ta am hiểu sự tình, việc này không thể làm thành, chúng ta thẹn với sư môn vun trồng. Nói đến đây, Thành Hạc điểm xuất chính đề, căn cứ tình báo, lần này bị bắt Tống gia người, tổng cộng có 72 người, dòng chính không ra 5 người, trong đó bao quát Tống Hàm, còn lại đều là bảng chi con thứ, không quá trọng yếu. Bởi vậy trọng điểm chính là nghĩ cách cứu viện ra dòng chính 5 người. Đương nhiên, sự tình khó giải quyết, chỉ cứu Tống Hàm một người cũng đầy đủ. Đối với cái này, mọi người có gì thượng sách? Tại trong tay các ngươi, đều có một cỗ lực lượng có thể cung cấp khu xử, nhưng có thể nghĩ cách cứu viện ra Tống Hàm kế hoạch. Việc này cũng không dễ dàng. Chân Dương nhìn qua 20 mấy tuổi, thực lại là có chút mưu kế, lúc này cũng cảm giác khó giải quyết, nếu là bình thường phạm nhân, cho dù là tử hình phạm nhân, cứu ra mười mấy, không phải việc khó. Có thể Tống Hàm mấy người, là Ngụy Tồn Đông tự mình hạ lệnh chỗ bắt, đồng thời nghiêm mật giám sát lên trọng phạm. Người kiểu này phạm, chính là xử suất nhiều tiền hơn nữa tài cũng là khó khăn trùng điệp. Vâng, tiêu tiền liền có thể làm thỏa đáng sự tình, liền không tới phiên người ta động thủ. Không lại vận dụng vũ lực, càng là hạ sách. Thành Hạc thán nói, chúng ta coi như mời sư môn thiên khu võ sĩ, cũng khó có thể tại trùng điệp đang bao vây phá vây, phải biết, cái này dám trô phụ cận, có nhất vệ binh. Lúc này, một mực trầm mặc không nói, đi theo Chân Dương cùng Thành Nguyên mà đến một cái tuổi trẻ đạo sĩ, lại tại lúc này mở miệng, ta có biện pháp. Mấy người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Chân Dương vội hỏi lấy, Hàn Tiêu sư huynh, ngươi có biện pháp gì? Hẳn là lấy ý sư thân phận trà trộn vào đại lao. Thành Nguyên nghi ngờ hỏi. Nói chuyện tuổi trẻ đạo sĩ Hàn Tiêu, nói tuổi trẻ, so Chân Dương cùng Thành Nguyên niên kỷ đều lớn hơn mấy tuổi, lộ ra tuổi trẻ, chủ yếu là y thuật cao minh, giỏi về bảo dưỡng, trừ này cũng không phải là rất sở trường. 3 năm trước đây, ta đã cứu phủ thành bên trong một cái quan lại lao phụ tính mệnh, cái này quan lại, hiện tại chính là cái này thành đô phủ ngục giam phó trưởng. Người này thở nhỏ mất mẹ, đối phụ cực kỳ hiếu thuận, có thể xưng hiếu tử, ngày đó cứu trở về phụ, hắn liền lập thệ, mặc ta khu xử, tuy là chịu chết nghị hướng vậy. Hàn Tiêu chậm rãi nói ra chân tướng. Đám người nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, thật có một loại hạn hán đã lâu gặp mưa lành cảm giác. Người này đáng tin hay không? Thành Hạc muốn lại xác định một chút. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thành Hạc lập tức phân phó, đã là như thế, vậy liền lập tức hành động, đi trước liên hệ người này, nhìn phải chăng có thể giúp đỡ chúng ta chuyện này. Nửa ngày sau, cuối cùng là có kết quả. Vị này hiện làm ngục giam phó trưởng hiếu tử, phụ thân được cứu, đối Hàn Tiêu cực kỳ cảm kích. Bởi vì trường kỳ thờ phụng, hiện tại đã là thành kính tín đồ một cái, bởi vậy nghe xong bọn hắn nói lên việc này, liền đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Ân công, Tống Hàm cùng với khác người nhà họ Tống, đều bị giam tại trong biệt viện, cũng không cùng những phạm nhân khác giam chung một chỗ. 3 ngày trước, Tống Hàm tức thì bị đơn liên quan tới một chỗ, một người một gian viện lạc nốt lại. Đồng thời đối ngoại ẩn ẩn lộ ra giam giữ chỗ, lại là một chỗ khác, còn có trọng binh mai phục, nếu không phải ta là ngục giam phó trưởng, sợ là việc này cũng không biết được. Cái này ngục giam phó trưởng nói, Ngụy Tồn Đông quả là cảnh giác hơn người. Nghe được trong lúc này màn, đám người một nháy mắt, trong đầu hiện ra một câu nói kia tới. Để ngươi hỗ trợ cứu ra Tống Hàm, nhưng có khó khăn. Hàn Tiêu hỏi nói, đạo trưởng cứu ta lão phụ, không thể báo đáp, ta muôn lần chết không chối từ, nhưng là cho dù là ta, cũng là khó làm, không lại đã là ân công muốn cứu người, ta tất nhiên là muốn tất cả biện pháp cứu ra. Còn có chút người, lại là khó làm, quá nhiều người, rất dễ bị người phát giác. Hàn Cang cùng Thành Hạc bọn người trao đổi hạ ánh mắt, liền nói, trước cứu ra Tống Hàm lại nói. Ngừng lại một chút, lại nói, ngươi trước tiên đem người nhà chuyển di ra khỏi thành, tìm nơi nương tựa Văn Dương Phủ, ngươi yên tâm, việc này hoàn thành, tại thành đô thiếu đi ngươi một cái bất nhập lưu ngục giam phó trưởng, tại Văn Dương Phủ, tối thiểu cho ngươi một cái cựu phẩm pháp tào ti. Vâng, ta biết, cái này đi làm. Người nhà an toàn đã đạt được cam đoan, ngục giam phó trưởng lại không lo lắng. Cụ thể phương pháp, ta có thể tìm cái khuôn mặt tương tự người, đổi một chút, khu nhà nhỏ này là mỗi một canh giờ, đều sẽ có người xem xét,

liệt vào các cấp chính tự ban đầu tiêu chuẩn, nhưng triều đình tự có biếm bao. Tế người, lễ vậy, hoặc là mưa thuận gió hòa có công một phương, hoặc là đại biểu trung, hiếu, tiết, nghĩa, nhân quỷ thần, hoặc là chấp ti âm dương giả, nhưng từ các cấp quan phủ mỗi năm thân tế, lấy thay đổi một cách vô tri vô giác truyền bá đạo đức, phụ trợ quan phủ trị dân. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, nói ví dụ, cấp thủy long nữ nếu là có thể điều chỉnh mưa gió, chính là có công một phương, mỗi năm cũng có thể từ huyện lệnh thân tế. Tố Nhi nghe, mới lau khô mồ hôi lạnh, lại chảy ra, không biết Vương Hoàng Nghị là ý gì. Vương Hoàng Nghị lại nói, thần nhân cộng trị, âm dương tương tế, mới có thể thiện chính, việc này thực sự không thể coi thường. Chẳng qua, đối với dâm tự, các triều đại đổi thay tuyệt đại đa số đế vương đều cầm phản đối thái độ, cũng chặt chẽ cấm chỉ. Đại Yên thành đế vào chỗ, thừa tướng thượng tấu, chỗ từ phàm 683 chỗ, thứ 208 chỗ ứng lễ, cùng nghi vô minh văn, nhưng phụng từ như cũ. Còn lại 475 chỗ không nên lễ, hoặc nặng phục, mời đều A thành đế viết khả. Đại kỷ hoàng triều cấm đoạn dâm tự, kẻ xấu chạy trốn, chiếu chư quận nước sông núi không tại tự điển người chớ tử. Đại sở võ đế xây đức 3 năm tháng 5, cấm chư dâm tự, không phải tự điển chứa được người, tận trừ chi. Như thế đều lẽ phải. Nói đến đây, trông thấy Tố Nhi mặt như màu đất, Vương Hoàng Nghị liền nói, những sự tình này hiện tại chỉ nói là nói, nếu ta có thể vì thuộc vương, liền có danh phận cùng địa vị chỉ chi. Hiện tại ngươi chỉ cần quan sát quận nội ứng thần, liệt nổi danh đơn, về sau tự nhiên chỗ hữu dụng. Tố Nhi nghe, trong lòng sợ hãi, vui vẻ, đành phải ứng với, vâng. Đây là bản chính thanh nguyên đại sự, nếu Vương Hoàng Nghị có thể thống nhất thuộc trung, lại ủy thác nàng làm việc này, nàng quyền hành liền lượn tại trong thuộc quỷ thần giới, nếu có thể thành công, nàng liền cùng thường có công quỷ thần giới, dân gian, thuộc vương nhỏ triều đình, tất chuyện như vậy mà tăng lên vị cách, cấp thủy nguyên thần tất có thể trưởng thành, nói không chừng còn có thể chiếm đoạt xung quanh chi nhánh, ẩn ẩn trở thành trong thuộc đại long thần. Về phần trị chi khắp thiên hạ, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính sự nói xong, Vương Hoàng Nghị để người hầu đi rời nhỏ lò than tới. Vương Hoàng Nghị lặng lặng, chỉ còn chờ trong ấm trà nước sôi, nước sôi sơ từng tia vang lớn, lát nữa tiếng vang biến mất, mặt nước dũng tuyền liên tiếp, lúc này Tố Nhi liền lên trước, nhấc lên ấm trà, đem nước rót vào sớm đã cất đặt lá trà chén trà bên trong, nàng lại đắp lên ngọn đóng có một ít lỗ, có thể lộ ra nhàn nhạt hương trà tới. Vương Hoàng Nghị lặng lặng cầm qua, trước ngửi ngửi, Tố Nhi gặp, nhận lấy thịt này thể ảnh hưởng, nhìn qua, trông thấy Vương Hoàng Nghị chán mặt như kính, biến thành màu đen như sơn, mắt như hàn tinh, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói Đại Yên Thái Tổ cố là uy nghi bất trắc, nhưng lại cũng không có bực này phong độ khí chất. Vương Hoàng Nghị lại tại trầm tư, hai quận khí vận không sai biệt lắm liền đến đỉnh, đương nhiên khai thác chỗ trống cũng có chút, nhưng coi như khai phát tới cực điểm, cũng chỉ một tổng tứ phẩm khí vận. Mình nếu là có thể cướp đoạt Đông Lích Châu 6 quận, tựa hồ liền có thể lại thay đổi một chút danh hào. Dù sao định viễn tương quân danh hào này không quá thích hợp. Nhân thần, một châu chi quan, là châu mục hoặc là thích sứ, võ tướng hoặc là tuyên uy tướng quân loại hình, nhưng làm nhân chủ, những quan số liền không thích hợp. Hẳn là lấy tước xưng chi. Xưng vương là không cần nghĩ tới, vương khí là tử khí, tối thiểu nhất muốn được tím đậm chi khí xưng vương mới thích hợp, tím nhạt cũng được, nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Thanh khí là công khí chi khí, quốc công chính là xanh đậm chi khí, công không phải cái gì không chính hiệu quận công huyện công. Đều phải lấy trong lịch sử quốc hiệu mới là chính tông. Đất thuộc chính là thuộc quốc công, đây đã là kiến quốc lập chế. Không chính hiệu công nhiều nhất là xanh nhạt. Nhưng quốc hiệu chi hầu, trên thực tế cũng xanh nhạt, dựa theo hiện tại Vương Hoàng Nghị tình huống, cướp đoạt Đông Lích Châu 6 quận, liền có thể xương thuộc hầu, nếu là có thể thống nhất đất thuộc, liền có thể xương thuộc quốc công. Về phần Vương Hảo, vẫn là lời này, nhất định phải có tử khí mới có thể xương, bằng không thì liền chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có chút chỗ xấu. Suy nghĩ, lại nói lấy, nghe nói Vương Khiết Đỉnh từ hiện tại đã có 8 tháng, còn có hơn 1 tháng liền có thể sản xuất, ngươi đi xem một chút, trở về bẩm báo ta. Tố Nhi ứng với, vâng, ta ngày mai liền đi thăm viếng. Vương Hoàng Nghị liền chưa lại nói tiếp, chỉ chậm rãi thưởng trà, tính qua quang thời gian này. Chương 91, Thần Đạo. Đầu tháng 11, thu ý càng đậm, thời tiết đột nhiên lạnh. Cho dù đất thuộc loại địa phương này, khi tiến vào sau 11 tháng, nhiệt độ cũng biết hạ xuống. Phủ tướng quân sớm liền chuẩn bị đi ra đông vật, mấy ngày nữa, liền sẽ từng cái phát hạ đi. Cho dù trong phủ loại lục thực khá nhiều, khi tiến vào mùa thu, trong phủ vẫn như cũ tiêu điều khí tức dần dần lên. Lúc này Vương Hoàng Nghị thân mang một món giày bảo, đứng tại phủ đệ trên đường nhỏ, nhìn qua cách đó không xa đã bắt đầu tàn lụi cây cối, ánh mắt giống như đang nhìn chăm chú bọn chúng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ khác một chuyện. Nơi này, còn có bên kia, cây cối có chết xấu, tìm người đem bọn nó thu thập sạch sẽ. Nhàn nhạt nhìn một chút theo bên người phụ trách mấy viện phó quản gia, Vương Hoàng Nghị giọng nói bình thản, lại mang theo nhắc nhở ý vị nói, chớ có cảm thấy lao phu nhân dễ lừa gạt, ngay tại mấy tháng này lười biếng, trong phủ tướng quân cũng không nuôi lười biếng người hầu. Tiểu nhân biết được, tiểu nhân liền để cho người ta đi thu thập. Bị Vương Hoàng Nghị lời nói này nói sắc mặt trắng bệnh, phó quản gia liên tục gật đầu nói. Trông thấy đây, Vương Hoàng Nghị không nói gì thêm nữa. Tòa phủ đệ này quản gia chuyện, đều hậu trạch chuyện của nữ nhân, tuy nói mấy tháng này, Tống Tâm Du bởi vì có thân thể mà tạm thời giao ra quản gia quyền, nhưng hắn trực tiếp ra mặt xử phạt người hầu, nhưng cũng không cần. Có chút lười biếng dùng mánh lưới, vẫn là đãi nàng một lần nữa trưởng nhà, từ nàng đi xử lý. Ân, biết được thuận tiện, ngươi lui xuống trước đi. Phất tay đuổi rơi phó quản gia, Vương Hoàng Nghị đứng ở nơi đó, tiếp tục ngẩn người ra. Hắn tiếp tục suy tư vừa rồi trong lòng suy nghĩ, không có ngoài ý muốn, chỉ sợ một hai tháng, Tống Tâm Du liền muốn sắp sinh rồi. An Tết, mình liền có hậu duệ, cái này nhận biết, để thân thể của hắn có chút run rẩy, loại cảm giác này không chỉ đến từ mình, càng đến từ một loại nào đó thân thể phản ứng. Chẳng qua, Tâm Du thân thể là không đã điều dưỡng thỏa đáng. Còn có thai nhi chuyện, tìm đến Tố Nhi hỏi một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Hoàng Nghị nghĩ đến, đi trở về thư phòng, đồng thời tìm đến người hầu, để hắn cứ gọi Tố Nhi đến thư phòng mình tới.